Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 145 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thanh Lang Thất Thủ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì khi mà Thạch Mục đang di chuyển rồi thấy cái đám người của Thanh Lang bị thất thế đó, nên cũng phải hỗ trợ vì cũng hết đường rồi. Nhưng mà khi mà hỗ trợ thì giúp cho cái đám người kia chạy thoát hết rồi, thì còn Thạch Mục muốn chạy thoát nhưng mà không ngờ bị một cái vị cường giả thần cảnh xuất hiện chặn đường, do đó mà Thạch Mục phải bỏ chạy. Thì Thạch Mục đang bỏ chạy thì dùng một chút sức lực cuối cùng, sử dụng cái cửu chuyển huyền công tầng thứ 6 hay sao đó, là một thổ độn thuật á, độn xuống dưới. Rồi sau đó thì chuyển cảnh về phía bên ngoài Đông Thánh Tinh. Thì lúc nãy đám người Thanh Lang Thánh Địa bên ngoài là người dẫn đầu là Túc Thăng Chân Nhân, thì lúc này cũng thất bại rồi. Cái đám người bên phía Thanh Lang Thánh Địa có một số người phản bội rời khỏi Thanh Lang Thánh Địa, qua đầu nhập quân bên kia. Thì Túc Thăng Chân Nhân lúc này không ngờ bộc phát ra tu vi thần cảnh đỉnh phong của mình luôn, có luôn cái sức mạnh lĩnh vực nữa, làm cho đám người kia sợ khiếp. Thì lúc này ông ta mới kêu cái đám người Thanh Lang Thánh Địa còn ở lại đó rời khỏi đây. Sau khi mà mọi người rời khỏi hết rồi thì Túc Thăng Chân Nhân này mới hiển lộ ra là ông ta kích phát cái gì ở trong người đó, do đó mà thực lực khí tức tạm thời tăng vọt, nhưng mà lúc này thì vừa xong thì bắt đầu bị sụt xuống dần dần, từ mà thần cảnh đỉnh phong mà sụt xuống còn có thánh giai trung kỳ, rồi thánh giai sơ kỳ, rồi dần dần xuống nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian chỉ qua một nén hương, từ thần cảnh đỉnh phong trở thành một tồn tại còn không bằng thánh giai, nhưng mà khí tức vẫn tiếp tục ngã xuống. Đến lúc này, Thân Đồ Nam mới giống như là được giác tỉnh, vẻ mặt hiện ra một tia dữ tợn, giọng điệu oán hận, nói: "Túc Thần, ngươi dám gạt bọn ta?" Dứt lời, cây quạt lông trong tay chỉ về phía trước, hai sợi xích màu vàng lập tức bắn ra, giống như là cương mâu xuyên thấu lồng ngực Túc Thăng Chân Nhân. Cổ tay của gã xoay chuyển, thân thể Túc Thăng Chân Nhân bị dây xích kéo đi, máu tươi từ ngực phun ra thành từng tia huyết tuyến. Thân Đồ Nam nhìn thân thể Túc Thăng Chân Nhân như là một cái túi rỗng tuyết, trong lòng dâng lên nỗi khuất nhục, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía đám người Quang Sơn Hải, quát: "Các ngươi, ai đến đây giết hắn đi!" Đám người Hoắc Ngữ Chân vừa nghe, sắc mặt vô cùng phức tạp, không ai dám lên tiếng. Mục Thiên Tuyệt kinh ngạc nhìn biến hóa của Túc Thăng Chân Nhân, đang muốn mở miệng ngăn lại, nhưng vẫn ngập ngừng, cuối cùng không nói gì hết. "Sao vậy, không dám ra tay hả?" Sắc mặt Thân Đồ Nam lạnh lẽo, hỏi. Đang lúc mọi người đều im lặng, Quang Sơn Hải đột nhiên cắn chặt khớp hàm, đi nhanh tới, nắm tóc Túc Thăng Chân Nhân kéo đi. Sắc mặt Túc Thăng Chân Nhân đã lụi bại, khí tức vô cùng yếu ớt, giống như là một ông lão tuổi xế chiều. Ánh mắt tăm tối nhìn Quang Sơn Hải, không sợ hãi, không phẫn nộ, chỉ cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt đó khiến Quang Sơn Hải cảm thấy không được tự nhiên, vẻ mặt hiện lên một tia tàn bạo, cau mày giơ bàn tay lên, dễ dàng cắt cổ Túc Thăng. Một luồng ánh sáng hình người từ trong đầu Túc Thăng Chân Nhân nhẹ nhàng bay ra, không đợi người khác ra tay, tự động tán loạn, biến thành từng điểm sáng, biến mất trong tinh không. Túc Thăng Chân Nhân chết, tinh tử linh thần cảnh kia cũng vỡ tan thành từng điểm hào quang, biến mất. Quang Sơn Hải nâng đầu Túc Thăng Chân Nhân lên, miệng kêu to: "Túc Thăng đã chết rồi, cung thỉnh Thánh Chủ Ly Trần Tông làm chủ Thanh Lang." Những tên trưởng lão thánh giai kia sau khi nghe xong cũng cúi người đồng thanh: Cung thỉnh Thánh Chủ Ly Trần Tông làm chủ Thanh Lang. Mục Thiên Tuyệt vừa thấy tình cảnh này khẽ giật mình, sắc mặt hơi khó coi. Một khắc trước khi Túc Thăng chết, gã dường như đã hiểu được cái điều gì đó rồi. Xem xét từ một góc độ khác, Thanh Lang Thánh Địa và Trục Vân Kiếm Phái đều thất bại. "Hiện tại đối với việc làm chủ Thanh Lang vẫn còn sớm. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức phong tỏa Đông Thánh Tinh, giao nộp toàn bộ dư nghiệp Thanh Lang phản kháng đi." Sắc mặt Thân Đồ Nam hiện lên vẻ đắc ý, cao giọng ra lệnh: "Dạ." Một đám thánh giai cùng đáp, mấy trăm tàu chiến hạm phát ra hào quang sáng ngời, phá tan tinh vân bên ngoài Đông Thánh Tinh, bay vào trong tinh cầu. Thân Đồ Nam bước đến trước mặt Mục Thiên Tuyệt, nói: Bụt đạo hữu nè, không ngờ tên Túc Thăng dám dùng túi da yếu ớt như vậy lừa gạt chúng ta gần vạn năm. Buồn cười là cả ta và ngươi đều không thể nhìn thấu được đó. Không phải nực cười vì ta không nhìn thấu được, mà ta cho rằng hắn cùng cảnh giới với mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi gọi ra lĩnh vực, đủ để nói rõ là hắn là tồn tại cảnh giới đại thừa. Lấy sức một mình, đau khổ chống đỡ Thanh Lang Thánh Địa vạn năm, làm tất cả cường địch ngấp nghé đến Thánh Địa cũng không dám xâm chiếm. Cảnh giới thực lực như vậy, khí độ tung hoành như vậy, ta lại kém xa. Bột Thiên Tuyệt cảm thán. Thanh Lang Thánh Địa tại không gian huyền giai, Thải Nhi chạy trốn một lúc lâu thoát khỏi truy binh, sau đó mới giảm dần tốc độ. Thải sắc hỏa diễm đang cháy rừng rực trên người bắt đầu tiêu tán, vẻ mặt uể oải. Hiển nhiên bởi vì vận dụng bí thuật hỏa diễm làm nó tiêu hao nguyên khí không ít. Thành Mục chậm rãi khoanh chân ngồi trên lưng Thải Nhi, phất tay lấy ra một cái hộp ngọc. Sau khi mở ra, bên trong là một cây nhân sâm xanh biếc dài nửa xích, chính là gốc vạn niên bích ngọc sâm. Không ngờ hiện tại phải dùng đến gốc ngọc sâm này rồi. Trong lòng của hắn cảm thán, lấy ngọc sâm ra bỏ vào trong miệng, nhai vài lần rồi nuốt. Vạn năm ngọc bích linh sâm vừa vào trong miệng đã tan ra, hóa thành nguyên khí thuộc tính mộc vô cùng tinh thuần. Thành Mục lập tức thúc giục lực lượng của nhân sâm, cả người sáng lên quang mang lục sắc, chữa trị thương thế trong cơ thể. Nguyên khí hệ mộc từ cây sâm vạn năm vô cùng tràn đầy, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể hắn, giúp vết thương dần lành lại. Sau một lát, Thành Mục mở mắt, vết thương đã khôi phục được 6 thành, chân khí cũng được hơn phân nữa. Thải Nhi, dừng lại một chút đi. Hắn mở miệng nói, ôm lấy Liên Hoa Đồng Tử, thả người bay xuống. Phía dưới là một rặng núi, Thạch Mục phi thân vào trong một cái gốc khuất. Thải Nhi thu nhỏ thân thể, đổ trên vai Thạch Mục, tỏ ra vẻ mệt mỏi. Một ngón tay Thạch Mục đưa ra, đưa nguồn sức mạnh hệ mộc mạnh mẽ rót vào người Thải Nhi. Tình trạng bên trong cơ thể nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp hơn. Sức sống quay trở lại, nhưng mà vừa nghĩ đến tình huống lúc này, nó lại cúi đầu lần nữa. Thạch Đầu, giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Thải Nhi hỏi. Thạch Mục nghe Thải Nhi nói, cười khổ. Kỳ thực thì hắn cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Hắn nhớ không lầm thì đầu mối liên thông duy nhất trong Thanh Lang Thánh Địa chính là Huyền Linh Tháp. Nhưng đại điện truyền tống có đại năng giả thần cảnh trấn thủ, với trạng thái hiện tại của bản thân không khác gì đi chịu chết. Tình huống này chắc hẳn không thể nào bỏ chạy được, chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó mà thôi. Nhưng ngay lúc này, dị biến xuất hiện. Toàn bộ không gian lắc lư kịch liệt. Mặt đất, ngọn núi, hết thảy những thứ ở chung quanh đều chấn động mạnh mẽ. Những tầng chấn động nối tiếp nhau giống như là có vật gì đó đập vào trong mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Động đất hả? Thải Nhi kinh ngạc kêu lên thất thanh. Không phải đâu, chấn động này là từ bên ngoài truyền vào, chứng tỏ Đồng Thánh Tinh đã thất thủ rồi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, giọng nói lạnh lẽo, sắc mặt vô cùng khó coi. Toàn bộ không gian Thanh Lang Thánh Địa đều chấn động, chứng minh rằng chiến trường Thanh Lang Thánh Địa này đã thất bại rồi, nếu không sẽ chẳng có tình huống hiện tại. Liên Hoa Đồng Tử được Thạch Mục ôm vào lòng, thân thể chợt chấn động, nhìn lên không trung, ánh mắt ẩn chứa một tia phức tạp. Vào thời khắc này, một tiếng gào cực lớn truyền đến. Túc Thăng đã chết rồi, Cung Thịnh Thánh Chủ Ly Trần Tông làm chủ Thanh Lang. Thanh âm vang vọng, giống như là có ai đó cố ý dùng pháp thuật khuếch đại truyền khắp Thanh Lang Thánh Địa. Thành Mục biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt lập tức suy sụp, bỗng nhiên sinh ra cảm giác cô tịch. Túc Thăng chân nhân đã chết rồi sao? Túc Thăng đã chết, Thanh Lang Thánh Địa chắc chắn rơi vào tay giặc, e rằng từ nay về sau, trên đời đã không còn cái tên Thanh Lang Thánh Địa này nữa rồi. Thành Mục thở dài thật sâu, vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Hiện tại không phải là thời điểm mất mát đau thương. Thanh Lang Thánh Địa đã không còn, hắn phải nghĩ kỹ đường lui cho mình. Túc Thăng chân nhân, trụ cột của Thánh Địa đã mất, e rằng toàn bộ Di Dương Tinh Vực sẽ ngày càng hỗn loạn, nhưng trước hết hắn cần tìm mọi cách rời khỏi đây. Tin rằng rất nhanh nữa thôi sẽ càng có nhiều người Ly Trận Tông, Trục Phân Kiếm Phái, thậm chí là thế lực Thiên Đình tràn vào, đến lúc đó hắn sẽ không còn chỗ trốn nữa. Ánh mắt hắn lập lòe, nhanh chóng suy nghĩ tất cả khả năng, nhưng đều bị bác bỏ toàn bộ. Lúc này trận oanh kích càng ngày càng dày đặc bên ngoài kia, không gian chung quanh chấn động đã dần kịch liệt, thậm chí xuất hiện cảnh tượng không gian bị bóp méo, tạo thành từng vết nứt dài ngắn không đồng nhất, xua tan đêm tối bất định. Thân sắc Thạch Mục trở nên kinh ngạc, kim quang trong đôi mắt chuyển động, thân hình nhoáng lên, mang theo Thải Nhi và Liên Hoa Đồng Tử bay xuống ngọn núi. Không gian nơi đây thoạt nhìn có vẻ ổn định. Xoèn xoẹt. Vào thời khắc này, sau lưng Thạch Mục, không gian đột nhiên vỡ ra một khe hở. Sau đó một vệt ánh sáng màu xanh bay ra, bao bọc lấy thân thể của hắn, như muốn kéo vào trong khe hở. Quanh thân Thạch Mục phát ra ánh sáng màu lam vô cùng rực rỡ, hắn muốn chống cự, nhưng mà suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng buông tha. Hắn cảm thấy hoa mắt, sau đó đã xuất hiện bên trong một không gian loạn lưu màu sắc rực rỡ. Hiện tại hắn không thèm cân nhắc chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài thân thể của hắn tỏa ra kim quang, cửu long tỏa kim giáp xuất hiện, tạo ra một cái màn sáng màu vàng bao phủ hắn, Thải Nhi lẫn Liên Hoa đồng tử. Sức mạnh xé rách không gian cực kỳ khổng lồ tác dụng lên người Thạch Mục đã được cửu long tỏa kim giáp chắn hơn phần nữa. Phần lực lượng còn sót lại chẳng là gì đối với tu vi hiện tại của Thạch Mục. Lúc này Thải Nhi cũng đã là yêu thú thánh giai, cũng có thể chịu đựng được sức mạnh xé rách từ không gian. Nhưng mà để Thạch Mục giật mình chính là Liên Hoa đồng tử lại không hề hoảng sợ. Bọn hắn bay bổng trong không gian loạn lưu một lát, đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng ở phía trước. Một cổ lực lượng thật lớn cuốn lấy bọn họ, bay vụt ra ngoài. Thân thể Thạch Mục chợt trở nên nhẹ nhàng, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn phát hiện bản thân xuất hiện bên trong một khu phế tích, xung quanh đều đổ nát hoang tàn, lại còn có những thi thể tàn phế bị đốt trụi, cảnh tượng vô cùng lộn xộn, hỗn loạn. Tiếng nổ vang bắt đầu truyền đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Giữa không trung, mấy tàu chiến hạm lơ lửng bắn từng luồng kim quang công kích vào bên trong thành trì. Nơi kim quang rơi xuống, mặt đất giống như là mảnh giấy bị cháy xém, vỡ vụn tan vỡ. Nơi đây là Thanh Lan Thành. Thành Mục nhìn sang chung quanh mấy lần, lập tức hiểu rõ mình đang ở đâu. Trong lòng dâng lên tâm tình vô cùng phức tạp, giống như vui sướng, cũng giống như đau buồn. Vui là bởi vì lúc đang cùng đường bí lối, đánh bậy đánh bạ thế nào lại rời khỏi được Thanh Lan Thánh Địa. Có lẽ là do không gian thánh địa đã bị tổn thương nặng nề mới dẫn đến việc này. Buồn là bởi vì cảnh tượng bên ngoài còn thê thảm hơn rất nhiều lần so với dự đoán của hắn. Cả Thanh Lan Thành có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội phục hồi tình trạng hùng vĩ phồn hoa như trước kia nữa. Hơn phần nữa tòa thành đã sụp xuống rồi, làn khói đậm đặc cuồn cuộn bay lên từ khắp nơi trong nội thành. Thi thể chất đầy, nhìn đâu cũng thấy chân cục tay đứt. Những thi thể này đa phần đều là những phạm nhân không tu luyện, thậm chí còn có cả người già, phụ nữ và trẻ em. Giữa không trung, những chiến hạm kia không có ý định ngừng lại, tiếp tục tấn công tòa thành này cho đến khi nó biến mất triệt để. Ly Trần Tông, trục dân kiếm phái. Trong mắt Thạch Mục hiện lên vẻ phẫn nộ cùng oán hận cùng cực. Cho dù muốn diệt sạch Thanh Lan Thánh Địa, cũng không cần phải đồ sát toàn bộ phạm nhân vô tội tay không tức sắc như vậy. Bên trong thành trì, thỉnh thoảng vẫn còn một số đệ tử Thanh Lan Thánh Địa chạy trốn, vừa tránh né cục sáng rơi xuống, vừa bỏ chạy ra xa. Đệ tử Ly Trận Tông và Trục Vân Kiếm Phái phái ra không ít đệ tử, muốn đuổi giết toàn bộ bọn họ. Ở đây còn một tên đệ tử Thanh Lan nè! Vào lúc này có tiếng quát lớn truyền đến, mấy tên áo bào trắng đánh về phía Thạch Mục. Những người này mặc phục sức của Trục Vân Kiếm Phái, hai mắt kẻ nào cũng đỏ rực, quần áo dính đầy máu tươi, khóe miệng cười dữ tợn, giống như là một con giả thú, hoàn toàn rơi vào khoái cảm giết chóc. Đừng chấp nhanh vậy nha, để cho đại gia hưởng thụ một lát đó. Một tên vóc người lực lưỡng đi đầu, tu vi thiên vị hậu kỳ, nhe răng cười, phất tay lấy ra pháp bảo cử kiếm, phát ra chằng chịt tơ kiếm, mạnh mẽ đánh vào Thạch Mục. Sát ý dâng đầy trong mắt Thạch Mục, công ngón tay búng ra mấy sợi kim quang, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của những tên này. Đầu từng tên đệ tử Trục Vân Kiếm Phái nổ nát, thi thể ngã trên mặt đất. Trong mắt Thạch Mục hiện lên một tia chán ghét, giống như là đuổi đám ruồi nhặng dơ bẩn sau đó rời khỏi đây. Sau đó tầm nhìn của hắn dừng lại trên y phục của đám đệ tử Trục Vân Kiếm Phái, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, khóe miệng cong lên. Sau một lát, một bóng người mặc áo bộ trắng khống chế kiếm quang phóng lên trời. Đừng chạy nha, để cho ta giết thoải mái đi. Bả vai tên áo trắng có vài sợi lông anh vũ, miệng phát ra tiếng cười ngông cuồng, vẻ mặt biểu lộ khát khao giết chóc, đuổi theo thiếu nữ áo xanh mắt xanh. Thiếu nữ mắt xanh thoạt nhìn chỉ chừng 18-19 tuổi, tu vi thiên vị sơ kỳ, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, khống chế pháp bảo là một chiếc quạt màu xanh, chạy trốn về phía xa. Mấy tên đệ tử Trục Vân Kiếm Phái gần đó chỉ liếc nhìn tên áo bào trắng, sau đó không thèm để ý nữa, tiếp tục đuổi giết những đệ tử Thanh Lan khác. Cao tầng Trục Vân Kiếm Phái đều hạ lệnh, toàn bộ đệ tử Thanh Lan đều phải giết chết, không để lại dù chỉ một người nào. Sau khi chiến đấu, có thể cầm cái đầu của đệ tử Thanh Lan đến để đổi ban thưởng. Hai người, một đuổi một chạy, bay ra ngoài Thanh Lan Thành. Ở đây chỉ còn lại ít người, lâu lâu mới chứng kiến bóng người truy đuổi nhau. Thiếu nữ mắt xanh bị thương, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ nửa người, tốc độ phi độn càng ngày càng chậm, Kiếm quang ở sau lưng nàng nhanh chóng tới gần, trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, mấy vệt độn quang từ cảnh đó bay vụt đến, dần dần hiện ra thân ảnh đệ tử Ly Trần Tông ngăn cản phía trước. Ở đây còn một con cá lọt lưới hả? Nhan sắc không tệ nha. Huynh đệ Trục Dân kiếm phái nè, ta muốn nữ nhân này. Tên đại hán đầu lĩnh Ly Trần Tông liếc nhìn thiếu nữ mắt xanh, đánh giá một chút, ánh mắt lóe lên vẻ dâm tà, nói với người áo trắng đang đuổi theo nàng. Người này nói xong giơ tay lên túm lấy, tạo ra cuồng phong màu vàng rít gào, ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn màu vàng chụp tới thiếu nữ mắt xanh. Vẻ mặt nàng hiện lên sự hoảng sợ. Phía trước có cường địch, phía sau có truy binh, giống như là bước đến đường cùng. Tay ngọc vung lên, phi kiếm xanh biếc bắn ra, đánh vào bàn tay màu vàng. Nhưng mà lục sắc phi kiếm vừa chạm vào hoàng sắc đại thủ thì lập tức bị hỗn loạn, mất khống chế. Thiếu nữ mắt xanh cắn môi, đôi mắt lộ ra vẻ kiên quyết, lật tay lấy ra một thanh kiếm ngắn, chuẩn bị tự cắt cổ chính mình. Cho dù chết, nàng cũng phải chết trong sạch trên tay mình, tuyệt đối không chịu nhục với loại cầm thú này. Muốn chết sao? Gấp cái gì chứ? Để cho đại gia hưởng thụ rồi nói. Đại hán Ly Trần Tông cười lạnh, đưa ra một ngón tay bắn ra quang điện màu xanh quỷ dị, nháy mắt đã bắn trúng vào thiếu nữ mắt xanh. Lục quang nhanh chóng hóa thành sức mạnh âm hàn, chui vào trong máu huyết của nàng. Thân thể thiếu nữ mắt xanh lập tức cứng ngắc, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Đại hán Ly Trần Tông cười điên cuồng, hoàng sắc đại thủ chụp xuống bắt được nàng. Vào lúc này trong hư không đột nhiên lóe lên một luồng kim quang cao chừng chục trượng xuất hiện, nháy mắt xẹt qua hoàng sắc đại thủ. Bàn tay lớn màu vàng không chịu nổi một đợt va chạm, bị kim quang chém thành hai đoạn, tán loạn nhanh chóng. Kim quang rung lên, hóa thành tàn ảnh màu vàng, trong phút chốc đã xẹt qua thân thể của mấy người. Vẻ mặt đám người đó ngưng động, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin, sau đó xuất hiện vài vết máu trên mặt. Sau một khắc, thân thể chúng đột nhiên vỡ ra thành mấy mảnh, rơi xuống dưới. Thiếu nữ mắt xanh kinh ngạc, kim quang lại lóe lên, thân ảnh mặc áo bào trắng xuất hiện, chính là người đuổi theo nàng nãy giờ. Người mặc áo bào trắng chính là Thạch Mục, ánh sáng màu lam hiện ra, nâng thân thể thiếu nữ lên. Hắn liếc nhìn nàng, đưa ngón tay bắn ra một tia bạch quang, chui vào trong cơ thể nàng, hóa thành dòng nước ấm cực lớn, tức khắc đã xua tan đi sức mạnh âm hàn kia. Thiếu nữ mắt xanh khôi phục được tự do, hơi sợ hãi nhìn Thạch Mục. Ngươi... Nàng đang muốn nói chuyện, nhưng đã bị Thạch Mục cắt ngang rồi. Sau một khắc, thân hình của nàng bị bao vây bởi một luồng ánh sáng màu lam, không tự chủ được mà bay về phía trước, phi đụng về phía xa cùng Thạch Mục sánh vai. Thiếu nữ mắt xanh cảm thấy cảnh vật xung quanh hóa thành ảo ảnh sương mù, nhanh chóng lui về phía sau. Nàng chưa bao giờ biết được độn quang có thể nhanh đến như vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Sau khi bay về phía trước chừng một khắc, cách xa Thanh Lang Thánh Địa, Thạch Mục mới dừng lại, giơ tay lên thu lại ánh sáng màu lam xung quanh nàng, hạ xuống mặt đất. Khi nàng vừa chạm đất, ngay lập tức kéo dài khoảng cách giữa mình và Thạch Mục, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn Thạch Mục rồi nói: "Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?" Tuy rằng Thạch Mục đã cứu nàng, nhưng mà phục sức trên người hắn là của Trục Vân kiếm phái, khiến nàng cực kỳ tức giận. "Ta không phải đệ tử Trục Vân kiếm phái, mà cũng là đệ tử Thanh Lang Thánh Địa giống ngươi vậy. Phục sức trên người chỉ là vì che giấu tay mắt của người khác, lúc nãy đuổi theo ngươi cũng chỉ là diễn ngoài ý muốn mà thôi. Thực sự xin lỗi nha." Thạch Mục cẩn thận giải thích, sau đó lấy ra huyền linh bích, khẽ hôi trước mặt của nàng. Sắc mặt thiếu nữ mắt xanh hơi ngẩn ra, vẻ mặt phủ thêm một tầng đỏ ửng, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Bản thân nàng thiếu chút nữa đã suýt khóc vì sợ rồi. "Ở đây có chút đang dược chữa thương, xem như là một chút lòng thành. Khu vực này đã tương đối an toàn rồi, chúng ta tách nhau ra đi, ngươi cố gắng bảo vệ mình đó." Thạch Mục lấy chiếc bình ngọc ra đưa cho thiếu nữ mắt xanh, thân thể nhanh chóng phóng lên trời bay đi, sau vài lần chớp lóe biến mất trong tầng mây. Thiếu nữ mắt xanh cầm cái bình ngọc, nhìn sững sờ hướng Thạch Mục vừa bay đi. Nhưng rất nhanh sau đó nàng lắc đầu, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Vừa mở bình ngọc ra, mùi thuốc truyền ra vô cùng tươi mát. Trong bình có hơn 10 viên đan dược màu xanh biếc. Nàng vô cùng mừng rỡ, biết rõ chúng là những đan dược hết sức quý giá, vội vàng lấy ra một viên rồi ăn vào. Viên thuốc nhanh chóng hóa thành một dòng nước ấm, khiến những vết thương trên cơ thể ngừng chảy máu. Hơn nữa bắt đầu khép lại, chân khí cũng nhanh chóng khôi phục. Nàng đưa ánh mắt biết ơn nhìn về phương hướng Thạch Mục bay đi, thân thể cũng bay bổng lên, nhưng mà nàng không dám phóng lên trời cao như Thạch Mục, mà phi hành là mặt đất đi xa. Thạch Mục bay trên không trung, ý định rời khỏi Đông Thánh Tinh. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, trận pháp truyền tống tại các tinh cầu phụ thuộc đều đã bị khống chế dưới tay của Ly Trần Tông và Trục Vân kiếm phái. Nếu muốn rời khỏi, chỉ còn một cách là tự mình phi hành mà thôi. Độn quang của hắn càng bay càng cao, lực hút từ tinh cầu cũng dần lớn hơn. Phía trước lại có từng lớp tinh vân vô cùng nặng nề ngăn cản hắn bay lên. Đồng Thánh Tinh là chủ tinh của Thanh Lăng Thánh Địa, thể tích vô cùng lớn, hơn nữa nồng đậm linh khí, hiển nhiên có trọng lực cực lớn. Thành Mục hừ lạnh, phất tay tế ra Long Vũ Phi Xa. Tiếng ầm ầm vang lên, Long Vũ Phi Xa tỏa sáng ra hào quang, chở Thạch Mục xuyên qua mọi trở ngại, tốc độ nhanh hơn nhiều, dần dần thoát khỏi trọng lực của tinh cầu. Tầm nhìn phía trước đột nhiên sáng lên, cuối cùng thoát khỏi khu vực tinh vân. Sắc mặt Thạch Mục hiện lên vẻ vui mừng, muốn tăng tốc độ, nhưng vào lúc này sắc mặt của hắn chợt thay đổi. Bên ngoài tinh vân, cách nơi đây không xa, một chiến hạm màu bạc cực lớn đang bay đến, trên đó có dấu hiệu của Ly Trần Tông. Chiến hạm đã chú ý đến Thạch Mục, lập tức ngừng lại. Thạch Mục! Thanh âm tức giận truyền ra từ trong chiến hạm, lão giả mặc hoa phục bay ra, vẻ mặt phẫn nộ, không ai khác, chính là Bành Sơn. Lá chú thích nha, Bành Sơn này chính là sư đệ của cái tên Bành Nhạc, mà tên Bành Nhạc này chính là trước đây ở trong Ly Trần Tông á, gã đã phát hiện ra Thạch Mục là người ngoài, do đó mà đặt cái phong ấn trong cơ thể của Thạch Mục. Rồi sau này khi mà Thạch Mục thoát ra khỏi cái, rồi gặp lại gã, rồi cùng với Tây Môn Tuyết ra tay giết chết gã. Bành Sơn này do là sư đệ của cái tên Bành Nhạc, do đó có cái liên hệ gì đó mà biết được Thạch Mục chính là cái sát thủ, do đó mà liên tục truy đuổi Thạch Mục. Lúc này thì không ngờ gặp lại rồi, tiếp tục nha. Bành Sơn lúc này vung tay lên, đỉnh chiến hạm màu bạc lập tức phát ra từng tia sáng trắng chói mắt, tản mát ra chấn động linh lực vô cùng mạnh mẽ, kịch liệt. Trong lòng Thạch Mục khẽ rung lên, phất tay đánh ra một cái pháp quyết. Hào quang trên Long Vũ Phi Xa tỏa sáng, bay lướt ngang bên cạnh đó. Nhưng mà ngân sắc chiến hạm mặc dù có hình thể khổng lồ nhưng vô cùng linh hoạt, mặc cho Thạch Mục thay đổi bao nhiêu phương hướng, nó đều có thể tập trung tia sáng trắng kia vào hắn. Một tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, một cục ngân sắc quang điện bắn ra đánh về phía Thạch Mục. Thạch Mục biết mình không thể tránh né, miệng hét lớn, kim quang quanh thân tỏa sáng rực rỡ, tức khắc hoàn thành biến thân đồ đằng, đồng thời tế ra cửu long tỏa kim giáp. Hoa văn cửu long trên tỏa kim giáp đồng thời sáng lên, màn hào quang màu vàng sáng chói xuất hiện, hư ảnh chính con dâu lông uốn lượn trên quang tráo. Kim sắc quang tráo vừa mới thành hình, cột sáng màu bạc đã đập tới, đánh mạnh mẽ vào cái màn hào quang màu vàng kia. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, kim sắc quang tráo lẫn Thạch Mục đều bị đánh bay, sắc mặt của hắn trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, màn sáng màu vàng chỉ chớp lóe vài lần, sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Phương hướng mà hắn bị đánh bay lại vừa đúng là rời xa Đông Thánh Tinh, triệt để thoát khỏi trọng lực của tinh cầu, bay vào trong tinh không. Bành Sơn hừ lạnh vung tay lên, ngân sắc chiến hạm tiếp tục ngưng tụ quang mang màu bạc, đuổi theo Thạch Mục. Thân hình Thạch Mục lăn vài vòng trên không trung, nhanh chóng đứng dậy, lật tay lấy ra đan dược chữa thương rồi ăn vào, cưỡng ép áp chế máu huyết đang cuộn trào trên cổ họng, khống chế Long Vũ Phi Xa, không thèm nói nhảm mà nhanh chóng bay vào tinh không, liên tục xê dịch vị trí. Trong tinh không hoàn toàn không còn trọng lực, tốc độ của hắn tăng mạnh, hầu như là biến thành một vệt sáng màu xanh. Nhưng cho dù Thạch Mục có tăng tốc độ đến đâu vẫn không thể kéo dài khoảng cách với chiến hạm màu bạc ở phía sau, trái lại nó càng kéo gần hắn nữa. Giết, đập tên này thành mảnh vụn đi! Bành Sơn giống to, ánh mắt bắn ra vẻ hung ác. Tia sáng trắng ngưng tụ càng ngày càng nóng bỏng, bắt đầu bắn ra. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên tia cười lạnh, tâm niệm khẽ thúc giục, hắc quang trên người lóe lên, thân ngoại hóa thân bay đến chiến hạm. Ngân sắc chiến hạm đuổi theo Thạch Mục cực kỳ nhanh, hóa thân của hắn lại trực tiếp đánh tới đó, hai bên chồng chất tốc độ lên nhau, vì vậy mà hóa thân gần như trong nháy mắt đã đến trước chiến hạm rồi. Huyết sắc tàn kiếm trong tay hóa thân bắn ra từng luồng kiếm quang rực rỡ, chúng ngưng tụ thành một kiếm mang màu máu cực kỳ khổng lồ, dốc sức chém vào chiến hạm. Răng rắc, đột nhiên phía trước chiến hạm bị chém bay một góc, ngân sắc quang mang được tích góp nãy giờ tiêu tán hoàn toàn. Kiếm quang màu máu sau khi chém vào chiến hạm, khí thế vẫn không hề suy giảm, nhanh chóng chém vào Bành Sơn, tốc độ cực nhanh hóa thành một vệt hồng ảnh. Sắc mặt Bành Sơn biến đổi cực độ, nhưng mà dù sao gã cũng là tồn tại thánh giai, nhanh chóng lăn mình thoát khỏi kiếm quang. Mặc dù là như vậy, cả người gã bị hoảng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, kim quang bỗng nhiên trải rộng phía trước, xu thế cuồn cuộn mãnh liệt, nhiễm mảnh tinh không này thành kim sắc hải dương. Thành Mục vốn đang chạy trốn đột nhiên ngừng lại, trường cung màu vàng xuất hiện trên tay, phù văn vần quanh trên thân cung tản ra chấn động linh lực kinh thiên động địa, chính là Phiên Thiên Cung. Bành Sơn vô cùng hoảng hốt, nhìn xem bảo vật nằm trong tay Thạch Mục, ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu gã cũng không có. Thành một hét lớn, kim quang trên phiên thiên cung tỏa sáng rực rỡ, tạo thành tấm lụa màu vàng cực kỳ to lớn bay vụt đến, tấn công mạnh mẽ vào chiến hạm màu bạc. Ngân sắc chiến hạm đang theo đà bắn về phía trước, trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể nào ngừng được. Phiên thiên cung đập dữ dội vào trước chiến hạm. Trong chốc lát, kim mang bắn ra vạn trượng soi rõ cả tinh không đen kịch, khiến tất cả mọi vật gần đó đều sáng lên. Hư không nơi nó đi qua đều tan vỡ, giống như là những khối thủy tinh mỏng manh, hóa thành từng điểm sáng nhỏ, xuất hiện hư không loạn lưu. Trong phạm vi mấy trăm trượng, quang mang đủ màu bắt đầu điên cuồng hỗn loạn. Chiến hạm màu bạc lập tức vỡ ra, khi va chạm với hư không loạn lưu, hóa thành tia sáng trắng cực lớn, bị nuốt vào trong khe nứt không gian. Sau một đợt tấn công, phiên thiên cung hóa thành một vệt sáng vàng bay vào trong linh hải thạch mục. Miệng thạch mục phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa, thân thể bị chấn động mạnh bay về phía sau. Vô số khe nứt trong hư không sau khi rung lên liền khép lại chậm rãi. Sắc mặt Bành Sơn tái nhợt, đáy mắt toát lên vẻ không thể tin cùng hối hận. Gã vốn định sử dụng chiến hạm ngân sắc đánh chết thạch mục, nhưng mà không ngờ thạch mục lại mạnh mẽ thái quá, đập tan cả chiến hạm, không một đệ tử nào trong đó có thể trốn thoát được. Gã có cơ hội xuất chinh theo Ly Trần Tông chính là muốn tìm cơ hội kiếm lời, nhưng bởi vì thạch mục đã phá hủy pháp bảo chiến hạm, nếu Ly Trần Tông biết gã không thể thoát khỏi tội, chắc hẳn là bị phạt nặng, cái được không bù nổi cái mất. Kim quang trên người thạch mục lập lòe, ổn định thân thể lần nữa, trên mặt trắng bệch, thân thể hơi run rẩy, không đứng vững nổi. Thạch đâu? Thải Nhi bay tới bên cạnh của hắn, toàn thân tỏa sáng thải quang, thân hình tức khắc phóng đại nâng thạch mục lên. Bành Sơn thấy sắc mặt thạch mục trắng bệch vô cùng suy yếu, thần tình vô cùng mừng rỡ, đáy mắt bắt đầu lóe lên tia hung ác, ánh sáng tím bắt đầu tỏa ra rực rỡ trên người gã, nhào tới thạch mục. Hào quang trên tay gã lóe lên, một chiếc quạt lông mang theo hơi thở cổ xưa xuất hiện, lóe ra từng tia sáng hai màu tím xanh. Chết đi! Bành Sơn quát lên đầy phẫn nộ, tay thúc dục pháp quyết, quạt lông phước về phía thạch mục. Tiếng gió rít vang lên, ngọn lửa hai màu tím xanh nhanh chóng bay ra khỏi chiếc quạt, ngưng tụ thành một con tử thanh hỏa phượng giữa không trung. Thân hình được bao bọc trong ngọn lửa tím xanh, kích thước chừng 20-30 trượng, trên đầu đội một cái chiếc mũ phượng bằng lửa, hai móng vuốt khổng lồ hừng hực lửa, uy lực đạt đến thánh giai hậu kỳ. Thải Nhi thấy như vậy thân sắc kinh hãi, hiện tại xoay người né tránh nhưng đã không còn kịp. Sắc mặt thạch mục không biến đổi dù chỉ một chút, kim quang trong đôi mắt lập lòe, hắn vung tay lên, hắc quang chợt lóe, thân ngoại hóa thân xuất hiện. Hắc quang bao phủ toàn thân hóa thân càng ngày càng đậm, ma khí nhanh chóng rót vào tàn kiếm màu máu, hào quang trên thanh kiếm tỏa sáng, tạo thành một cái kiếm quang huyết sắc dài đến vài chục trượng, chém vào tử thanh hỏa phượng. Mặc dù khí thế tử thanh hỏa phượng vô cùng hung hăng, nhưng mà không phải là đối thủ của huyết sắc tàn kiếm, do đó ngay khi kiếm quang vừa lóe lên, nó đã bị chém thành hai phần. Uy thế cực mạnh của kiếm quang hoàn toàn không suy yếu, tốc độ không ngừng lại chút nào, chém vào Bành Sơn. Bành Sơn vẫn còn duy trì động tác phức quạt, vẻ mặt tràn ngập bất ngờ khó tin. Bí thuật hỏa phượng, gã có thể chống cự lại thánh giai hậu kỳ bình thường được một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà hiện tại vì sao lại bị một hóa thân tu vi thánh giai trung kỳ phá vỡ quá mức đơn giản như vậy? Không cho gã thời gian nghỉ quá lâu, kiếm quang màu máu đã nuốt cả thân thể Bành Sơn vào trong nháy mắt. Sau đó liền truyền ra tiếng nổ vỡ, thân thể Bành Sơn bị quấy đến cho nát bấy, ngay cả thánh phôi thần hồn đều không thể chạy ra, cũng biến mất triệt để. Huyết sắc kiếm quang cực lớn chậm rãi biến mất, hiện ra bản thể tàn kiếm, trên đó có những ánh sáng đỏ thắm vần quanh, tươi hơn rất nhiều so với tình trạng ban đầu. Thân ngoại hóa thân thu lại huyết sắc tàn kiếm, thân thể bay trở về bên cạnh thạch mục, sau đó dung nhập vào trong thân thể hắn. Ánh sáng đủ màu chung quanh cũng tiêu tan, cuối cùng biến mất hoàn toàn, tinh không trở về trạng thái tĩnh lặng yên ả như ban đầu. Thạch mục hít một hơi sâu, hai cánh đen trắng mở rộng, nhanh chóng thả người lên lông vũ phi xa lần nữa, khoanh chân ngồi xuống, lực tay lấy ra hai viên đan dược trong suốt màu vàng ném vào trong miệng. Tay bắt pháp quyết, yên lặng vận chuyển cửu chuyển huyền công, tiểu đỉnh màu xanh trên bụng hiện lên, chỗ ngực bụng hiện ra vân gỗ màu xanh. Ánh sáng xanh không ngừng chuyển động, vết thương ở ngực bắt đầu khép lại với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Ngoại thương chữa trị rất dễ dàng, nhưng mà đợt tấn công từ chiến hạm đã tổn thương tất cả phủ tạng của hắn, khiến hắn nhận chấn động không nhỏ, trong một chốc không thể dễ dàng hoàn toàn bình phục. Sau một lát, sắc mặt thạch mục trắng bệch bắt đầu mở mắt. Thải Nhi vô cùng căng thẳng bay trên đầu vai hắn, mở miệng hỏi. Thạch Đầu nè, sắc mặt ngươi khó coi quá, không sao chứ? Thành Mục lắc đầu nhẹ, ánh mắt đảo qua Liên Hoa Đồng Tử. Từ khi rời khỏi Thanh Lăng Thánh Địa, không biết sao ánh mắt của đứa bé cứ mơ màng, giống như là người mất hồn mất vía, bộ dạng ngu ngơ ngờ nghệch. Nhưng mà khi thấy bé không bị tổn thương gì, hắn cũng an tâm, không suy nghĩ nữa. Từ lúc xuất hiện, đứa bé này đã vô cùng kỳ lạ, tình thế hiện tại lại hết sức căng thẳng, hắn không rảnh để ý đến nữa. Lòng bàn tay hắn xoay chuyển, lấy ra tiên phẩm linh thạch màu xanh lá. Linh lực thoát ra từ linh thạch tựa như khói, nhanh chóng lưu chuyển, thấm vào trong cơ thể hắn. Sau một lát, Thạch Mục buông linh thạch đã mất hết linh lực, mở miệng nói: "Chỗ này không thích hợp để ở lâu, chúng ta mau rời khỏi thôi." Thái Nhi nghe như vậy, gật đầu đồng ý như giả tỏi. Thạch Mục đứng dậy, điều khiển Long Vũ phi xa, chở Thái Nhi và đứa bé bay vào sâu trong tinh hải. Trên đoạn đường đi này, Thái Nhi cũng im lặng hẳn, ít khi mở miệng nói chuyện. Thạch Mục vừa khống chế Long Vũ phi xa, vừa âm thầm điều tức, khí sắc trên gương mặt đã khôi phục vài phần. "Thạch Đầu, chúng ta đi đâu vậy?" Thái Nhi nhìn tinh không mênh mông, hơi chần chờ, hỏi. "Trước mắt không xác định phương hướng cẩn thận, chúng ta chỉ có thể thử dựng mây, tìm một chỗ nghỉ chân mà thôi." Thành Mục thu hồi ánh nhìn của mình, chỉ có thể trả lời như vậy. Trước đó, hắn chỉ vội vàng chạy thoát, không biết hiện tại bọn hắn đang ở nơi đâu, chẳng qua là tìm một phương hướng rồi mau chóng rời khỏi Đông Thánh Tinh thôi. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Thành Mục đột nhiên nhướng mày, ngừng pháp quyết trong tay, làm cho chiếc Long Vũ phi xa cũng dừng theo. Dưới chân hắn, đứa bé tuy rằng vẫn mang vẻ mặt hoảng hốt, nhưng đã đứng lên từ từ. Có chuyện gì vậy? Thạch Đầu nè, có chuyện gì xảy ra nữa rồi? Thái Nhi giống như là chim sợ cành công, căng thẳng hỏi Thạch Mục. Phía trước có một khí tức rất mạnh. Thạch Mục câu mày, nhỏ giọng trả lời. Kim quang lưu chuyển trong đôi mắt hắn, phát động thần thông linh mục, nhìn thẳng vào chỗ sâu bên trong tinh vực. Bên ngoài 10 dặm, kim quang sáng lạng, một con quái vật khổng lồ cao chừng 100 trượng bay đến chỗ Thạch Mục. Lại là hắn! Thạch Mục quát to, lập tức chuyển hướng phi xa, vội vã chạy đi. Là sao? Thạch Đầu, đó là ai vậy? Thái Nhi vội vàng hỏi lại. Là cửu thủ Kim Giao Ngao Tổ, năm đó phân thân của hắn đã đuổi giết chúng ta tại Lam Hải Tinh. Nếu ta đoán không sai, đây là bản thể của hắn đó. Thạch Mục nói ra phỏng đoán của mình, vẻ mặt khó coi. Cùng lúc đó, cảm giác không khỏe nhanh chóng ập đến cả người Thạch Mục. Một loại khí tức như có như không đang tập trung vào hắn. Thạch Mục ngay lập tức hoảng sợ, xoay đầu nhìn cửu thủ Kim Giao, thấy cái luồng kim quang đó lướt nhanh như gió, đuổi theo hắn. Hắn không thèm tiết kiệm linh thạch nữa, lập tức lấy ra mấy viên tiên phẩm linh thạch khảm vào trong Long Vũ phi xa. Lúc này tốc độ Long Vũ phi xa nhảy vọt lần nữa, phi đụng về phía xa, tạo thành một vệt hồng quang kéo dài trong hư không. Cách hắn 10 dặm, cửu thủ Kim Giao phát ra từng đợt hào quang sáng rõ, hình thể thu nhỏ lại gấp 10, chỉ còn lớn cỡ 10 trượng. Bởi vì kích thước đã nhỏ lại, tốc độ tăng vọt lên gấp mấy lần. Thân ảnh Kim Giao đột nhiên trở nên mơ hồ, tạo thành từng đợt tàn ảnh đứt quãng, giống như là có thể xuyên qua hư không. Chỉ trong chốc lát đã rút ngắn khoảng cách chừng 10 dặm với đám Thạch Mục. Thạch Mục bất chấp vết thương vẫn còn trong cơ thể, vận chuyển linh lực nhanh hết mức có thể, nhưng vẫn không thể vùng vẫy thoát khỏi đối phương. Trong lòng hắn âm thầm than khổ. Nhưng ngay sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, trong tinh không đã chẳng còn thứ gì khác ngoài những vì sao đang sáng lấp lánh rồi. Thạch Mục cảm thấy không ổn, lập tức dừng phía xa lại. Nhưng mà hắn chỉ mới dừng lại, đã thấy một luồng kim quang sáng lên, sau đó thân hình Kim Giao xuất hiện trước mặt hắn. Những chiếc vảy màu vàng trên Kim Giao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chín đầu cực lớn vung vẫy, bọn chúng đều mở to mắt nhìn chăm chú Thạch Mục đầy băng lãnh. "Tiểu tử, bổn tọa đã nói trong cung luân phía khư, nếu gặp lại ngươi chính là lúc ngươi sẽ chết. Hiện tại ngươi sẽ không thể chạy thoát được nữa rồi." Chín đầu Ngao Tổ đều mở miệng, chín thanh âm cùng nhau vang lên, chấn động bên tai Thạch Mục. "Chạy trốn hả? Vì sao ta phải chạy trốn chứ? Phân thân của ngươi là thuốc bổ tốt nhất cho bí thuật đồ đằng của ta, chắc hẳn bản thể thì càng có lợi hơn rồi." Lúc này Thạch Mục đã bình tĩnh trở lại, cười nói. "Tiểu tử được lắm, sắp chết rồi mà còn nói khoác không biết ngưỡng miệng." Ngao Tổ không giận mà lại cười, cả người lóe lên hào quang, hình thể nó nhỏ dần, hóa thành một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng, râu tóc đều là kim sắc. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, bộ dạng của đối phương cực giống với phân thân đuổi giết hắn tại Lam Hải Tinh năm đó. "Trước đây ngươi đã xen vào việc của người khác, hại bổn tọa không ít, hiện tại lại giết 3 phân thân của bổn tọa. Lúc này chính là lúc bổn tọa tính sổ với ngươi. Giờ ngươi chẳng thể nào có đầu rút cổ tại Thanh Lăng Thánh Địa, xem ngươi còn có thủ đoạn gì hay không." Ngao Tổ trầm giọng nói. Thì ra ngươi sợ thánh chủ Thanh Lan hả? Thành Mục nói giống như mới phát hiện ra việc này. Thành Mục vừa kéo dài thời gian bằng cách nói chuyện với Ngao Tổ, vừa dùng thần thức liên hệ với Yên La, nhưng mà không biết vì sao Yên La vẫn không hồi âm. Túc Thăng lão quỷ đúng là có chút uy danh, nhưng mà thời gian qua đi, vật đổi sao dời. Hiện tại dùng tên của hắn hù dọa bổn tọa hả? Ngao Tổ cười lạnh. Thái Nhi đậu trên vai Thạch Mục sợ hãi nhìn Ngao Tổ, chợt nghe thấy thanh âm của Thạch Mục vang lên. Thái Nhi nè, thực lực bản thể Ngao Tổ quá mạnh mẽ rồi, vượt xa thần cảnh sơ kỳ, rất có khả năng cũng đã vượt qua trung kỳ. Cho dù thời điểm ta mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của hắn nữa. Huống chi hiện tại ta đang bị trọng thương, lát sau cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành động. Nếu khi tình huống bất đắc người dẫn đứa bé kia chạy trốn, ta sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian cho các ngươi. Thạch Đầu, ngươi, ta. Sau khi Thải Nhi nghe xong, trong lòng bất an không biết nói gì lúc này. Cùng lúc đó Ngao Tổ đột nhiên mở miệng. Sao cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng không gọi ra được linh sủng của mình, ta còn muốn một lưới bắt hết nữa kìa. Thành Mục vừa nghe đến đó cười khổ. Thì ra đối phương đã đoán được ý đồ của mình từ trước. Nguyên nhân nói nhiều với mình như vậy cũng chỉ là để cho hắn liên lạc Yên La, rồi tiện đường tóm gọn cả hai người. Không sao, bản tọa giết người trước, sau đó nghĩ cách giải quyết con kia. Ánh mắt Ngao Tổ lạnh lẽo, mở miệng nói. Dứt lời, bàn tay chìa ra, một móng vuốt rồng được tạo thành từ ánh sáng màu vàng xuất hiện trong hư không, cao chừng 10 trượng, chợp tới lông vũ phi xa. Linh áp tràn ngập ập xuống. Thành Mục đã có chuẩn bị từ trước, lúc đối phương nâng bàn tay lên, quanh thân lóe lên kim quang. Sau đó từng miếng vảy vàng bao trùm lấy hắn, đồng thời mũi chân hắn điểm thật nhẹ, hai cánh đen trắng kéo dài ra bay lên cao. Hai tay nâng quá đỉnh đầu, sau đó nắm chặt, một luồng kim quang sáng lên, tay nắm như ý tấn thiết cung được rút ra khỏi vỏ cung thiên cực. Thái sơn áp đỉnh! Thành một quát lớn, tấn thiết cung tỏa sáng kim quang, cung ảnh cực lớn như là một ngọn núi xuất hiện, theo trường cung đập vào kim quang lông trảo. Tiếng ầm ầm vang lên thật lớn. Kim quang lông trảo khổng lồ đụng nứt cung ảnh, sau đó chui vào trong một cái mảnh vỡ kim quang cung ảnh, vuốt rồng màu vàng vỗ vào trên như ý tấn thiết cung còn chưa kịp thu hồi. Một luồng sức mạnh cực lớn đập vào người Thạch Mục, từng chiếc vảy màu vàng đang phủ trên người của hắn đều bị đánh văng tung tóe, thân thể không thể tự chủ cũng bị bay ngược ra sau. Sau khi bay về sau chừng hơn 100 trượng, hắn mới có thể ổn định thân hình, miệng rên lên đau đớn, phun ra một ngụm máu bầm. Thái Nhi không nhịn được sự sợ hãi mà kêu lên. Tiểu tử người phản ứng thật nhanh, yên tâm đi, bổn tọa không muốn giết người nhanh như vậy đâu. Bổn tọa phải khiến cho người nếm trải cảm giác sống không bằng chết kìa. Ngao Tổ quát lớn, gã vừa dứt lời, kim quang quanh gã đột nhiên tán loạn. Cùng lúc đó, một vệt hồng mang sáng lên, hiện ra một thanh tàn kiếm màu máu, nó nhanh chóng bắn đến trước mặt của Ngao Tổ. Ngao Tổ thoáng hoảng sợ, tay vung lên, một thanh giáo bốn góc xuất hiện, toát ra kim quang mãnh liệt. Nó nhanh chóng lao ra đụng vào huyết sắc tàn kiếm. Thanh âm kim loại va chạm vang lên, ánh sáng đỏ trên thanh tàn kiếm màu máu càng sáng lên rực rỡ. Song song đó, mũi nhọn nơi ngọn giáo xuất hiện kẻ nứt thật nhỏ. Ngao Tổ thấy như vậy, lông mày thoáng nhíu lại. Kim quang trong lòng bàn tay đang chìa ra đột nhiên lóe lên, làm chấn động ngọn giáo bốn góc vô cùng mãnh liệt. Kim mang trên thân nó càng ngày càng sáng, dũng mãnh bay đến huyết sắc tàn kiếm. Tiếng va chạm lại vang lên lần nữa, một luồng sức mạnh cực lớn tác động lên huyết sắc tàn kiếm, khiến nó bị đánh bay ngược trở về. Hóa thân Thạch Mục nhanh chóng nghênh đón, vươn tay tiếp lấy tàn kiếm, cũng bị ảnh hưởng bởi luồng lực lượng này, nên cũng phải lui về phía sau 10 trượng. Hắn còn chưa đứng vững, đã thấy có một luồng sáng màu vàng chớp lóe cực nhanh, thanh giáo tức khắc đâm xuống đầu của hóa thân. Thân ngoại hóa thân lập tức lùi lại một bước, sau đó hai tay giơ huyết sắc tàn kiếm lên, đón đỡ thế công của ngọn giáo. Một tiếng va chạm từ kim loại lại vang lên lần nữa, các bộ phận của thanh giáo bị đứt gãy. Vừa thấy thanh giáo gãy, Ngao Tổ không hề tức giận, trái lại vô cùng vui vẻ, đáy mắt xẹt qua một tia âm hiểm. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Ở nơi đứt gãy của thanh giáo đột nhiên lóe lên ánh sáng bạc, một viên long nhãn khá lớn từ bên trong rơi ra. Đôi mắt Thạch Mục lóe lên kim quang, vừa thấy những phù văn huyền diệu trên quả cầu, lập tức kinh hãi kêu lên. Không tốt! Hắn không nói hai lời, dùng một tay vung lên, thân hình thân ngoại hóa thân lập tức mơ hồ, hóa thành hắc quang bay đi. Cùng lúc đó, quả cầu phát ra ánh sáng màu vàng, bao phủ toàn bộ thân ngoại hóa thân. Rắc! Thanh âm điện quang chớp động không ngừng vang lên, vô số dòng điện cực lớn xoắn vào nhau, hóa thành một tia chớp hình tròn, bao vây thân ngoại hóa thân của Thạch Mục. Trong chốc lát, điện mang rậm rạp chằng chịt đánh vào người hóa thân. Cả người thân ngoại hóa thân có điện quang vần quanh, phát ra từng tiếng xèo xèo, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Nhưng ngay sau đó, vô số phù văn màu đen trong cơ thể của hắn bay ra, ngưng tụ thành một không gian chừng vài thước, kế đó vùng thành huyết sắc tàn kiếm lên. Một tiếng xoẹt, quang cầu điện mang màu bạc xuất hiện vết cắt đứt, tạo thành khe hở, nhờ đó mà hóa thân có thể bay ra dễ dàng, xuất hiện trước mặt Thạch Mục. Cùng lúc đó, khe hở cũng nhanh chóng khép lại. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, hóa thân hắn tràn đầy vết thương. Những dòng điện màu bạc chớp động quanh thân, trong lúc lẫn trốn đã mất đi ý thức, hẳn là bị thương không nhẹ. Hắn vội vàng giơ tay lên, phất ra thu lại hóa thân vào trong cơ thể. Lực lượng lĩnh vực sao? Không ngờ hóa thân mà ngươi tế luyện lại có năng lực này. Nếu cho ngươi có đủ thời gian, ngươi cũng có thể trở thành Bạch Viên thứ hai. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này rồi. Ngao Tổ nói giọng điệu thản nhiên. Gã vừa dứt lời, kim quang sau lưng gã chớp động, một hư ảnh kim dao cực kỳ khổng lồ hiện ra. Chính đầu kim dao trong hư ảnh trực tiếp lướt qua bản thể, lao đến Thạch Mục từ không trung. Chính đầu kim dao xuất hiện kim quang chớp động, giống như là đang bốc hỏa, đốt cháy toàn bộ hư không đến bỗng rác, rung rung không thôi. Thạch Mục cảm giác được một luồng sóng nhiệt đốt người kéo tới cuồn cuộn, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ làm cho hắn phải kinh hãi. Hắn âm thầm cắn răng, lập tức nhắm hai mắt lại. Bên trong thức hải đang hoạt động dữ dội, thần thức khơi dậy lại liên hệ với phiên thiên cung. Bên trong thức hải Thạch Mục, trên phiên thiên cung phát ra từng đợt ánh sáng màu vàng, từng đợt linh lực mãnh liệt từ bên trong nó tuôn ra, khơi dậy từng đợt sóng gió động trời. Đúng lúc này, Như Ý Tấn Thiết Cung trong tay Thạch Mục đột nhiên biến mất, thay vào đó là một trường cung màu vàng khác xuất hiện. Hắn nắm chặt phiên thiên cung, cảm nhận được một uy năng khủng bố vượt xa khả năng bản thân có thể khống chế, nhưng vẻ mặt lại không hề vui mừng. Bởi vì trong lúc này hắn cảm thấy được chân khí trong cơ thể mình đang điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong kim cung. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, không thể chần chờ hơn được nữa. Đôi mắt Thạch Mục mở lớn, miệng quát to, nhấc phiên thiên cung lên, ra sức đập vào hư ảnh kim dao. Phiên thiên cung sinh ra một luồng hấp lực cực kỳ hùng mạnh, khiến tốc độ xói mòn chân khí của hắn tăng nhanh hơn gấp mấy lần. Phiên thiên cung tỏa ra kim quang ngày càng rực rỡ, vô số phù văn uốn lượn quanh thân cung, ngưng tụ thành một cung ảnh khổng lồ màu vàng, phát ra khí tức hết sức đáng sợ bay về phía trước. Những nơi cung ảnh đi qua, hết thảy mọi vật đều biến thành hư vô. Màn trời vốn trống không hiện tại sụp đổ co rút lại, hóa thành hư vô thuần túy. Hư ảnh kim dao khổng lồ vừa xông tới kim sắc kim ảnh, sau đó không còn phát ra tiếng động gì nữa, nhanh chóng tán loạn rồi biến mất không thấy tung tích. Phiên thiên cung! Ngao Tổ vừa thấy tình cảnh như vậy, lập tức sợ hãi hoảng hốt kêu lên. Bàn tay của gã nhấc lên đưa về phía trước, kim quang tuôn ra từ lòng bàn tay, một con dấu hình vuông màu vàng từ nơi đó bay đi. Kim ấn bay đến chỗ hư ảnh kim dao, bên trên phù văn chằng chịt là một linh bảo phẩm giai không thấp. Kim ấn vừa bay ra bắt đầu nhanh chóng biến lớn thành kích cỡ trăm trượng, hàng vạn phù văn phát ra hào quang lóng lánh, truyền ra chấn động kỳ dị. Nghìn trượng tinh không quanh nó đều bị trì trệ, giống như là bị giam cầm. Cùng lúc đó, Ngao Tổ hét lớn, thân hình phóng đại biến thành hình thể cửu thủ kim dao bay sát theo kim ấn. Hư ảnh phiên thiên cung bay vào trong luồng kim quang kia, khí thế đột nhiên suy yếu vài phần, nhưng mà sức mạnh áp bách thiên quân vẫn chưa từng thay đổi. Tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên, kim sắc cung ảnh đánh vào kim ấn. Kim ấn tạo thành bức tượng cao vời vợi, trên đó có vô số phù văn sáng đến mức tận cùng. Ngoài ra còn có hư ảnh chính con rồng uốn lượn phát ra từng đợt lông ngâm. Nhưng vẫn không thể ngăn cản thế công mạnh mẽ của phiên thiên cung, nó nhanh chóng vỡ nát thành mảnh vụn. Như hòn đá ném vào hồ nước, chấn động linh lực cực mạnh lan truyền trong tinh không, phát tán ra bốn phương tám hướng. Tiếng rồng ngâm vô cùng to rõ vang lên, không phải từ kim ấn phát ra, mà là từ chính Ngao Tổ. Thân hình khổng lồ ngăn trở chấn động linh lực mãnh liệt, giống như là xuyên thẳng tinh không, đâm vào trên cung ảnh. Từng luồng kim quang bắt đầu nổ ầm ầm, hào quang vỡ vụn ra nhanh chóng tiêu tán. Sau đó một luồng kim sắc quang mang khi tiếng nổ phát ra nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Khí thế quét sạch mọi thứ, đẩy lông vũ phi xa bay ra hơn 10 trượng. Hai móng vuốt thải nhi bấu chặt mép lông vũ phi xa, hết sức căng thẳng nhìn trung tâm kim quang. Liền thấy trước ngực Thạch Mục đã nhuộm đỏ, thân thể từ trong không trung rơi xuống. Thải Nhi giật mình, nhanh chóng mở ra hai cánh, lao đến chỗ Thạch Mục. Vừa bay, hình thể Thải Nhi cũng biến lớn đến mấy trượng, dùng lưng mình tiếp được hắn, lần nữa mang Thạch Mục về Long Vũ phi xa. Thạch đâu? Thải Nhi trông thấy bộ dạng thê thảm của Thạch Mục, vội vàng mở miệng gọi. Thạch Mục đang muốn nói chuyện, nhưng lại ho ra một ngụm máu tươi. Yên tâm đi, ta không thể chết dễ như vậy đâu. Chỉ là bởi vì cưỡng ép sử dụng phiên thiên cung, tác động đến vết thương cũ mới ho ra máu như vậy thôi. Thạch Mục vừa giải thích, vừa chống đỡ nửa thân mình ngồi dậy, tay nắm khối tiền phẩm linh thạch thuộc tính mộc. Vậy là tốt rồi, ngươi vừa hụt chết ta đó. Thải Nhi hơi uất ức than thở. Trong lúc hai người đang nói chuyện, chợt nghe tiếng Long Ngâm vang lên giữa không trung. Vừa xoay đầu nhìn lại, đã thấy sau khi kim quang tán đi, đã xuất hiện thân ảnh khổng lồ của Ngao Tổ. Hai trong số chín đầu của gã đã nổ nát, để lại vết thương khổng lồ khiến ai cũng phải giật mình. Ba cái đầu khác cũng đầm đìa máu tươi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, bổn tọa nhất định băm ngươi thành nghìn mảnh. Những chiếc đầu còn lại của Ngao Tổ đồng thời mở miệng, giọng điệu tràn ngập oán độc và thù hận. Vừa dứt lời, thân thể khổng lồ của Ngao Tổ tỏa sáng ra kim quang vạn trượng. Những cái đầu còn lại bắt đầu mờ dần, sau đó dung nhập vào trong chiếc đầu ở trung tâm, sau đó hóa thành một con cự dao màu vàng dài chừng trăm trượng. Sau khi dung hợp, khí tức Ngao Tổ nhanh chóng tăng lên, linh áp khiến người ta hít thở không thông bắt đầu khuếch tán ra. Thải Nhi, hiện tại các ngươi mau tranh thủ thời gian đi đi. Trong lòng Thạch Mục run rẩy cùng sợ hãi, vội vàng truyền âm thúc giục. Hôm nay không ai có thể rời khỏi nơi đây. Thải Nhi chưa kịp trả lời, Ngao Tổ đã giận dữ quát lên, cắt đứt cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai người. Cự dao mở chiếc miệng cực lớn như cái bồn máu, hào quang màu vàng từ trong đó phát sáng, bắt đầu xoay tròn trông thì chậm nhưng mà thực ra rất nhanh, truyền ra sức mạnh xé rách. Linh lực chung quanh tinh không bị sức mạnh này cuốn hút, lập tức tụ tập tại đó. Linh lực càng tập trung nhiều hơn, ánh sáng cũng càng ngày càng rực rỡ, chấn động linh lực cũng dần dần kinh khủng hơn. Đi mau đi! Thạch Mục màu chống hét lớn, hai cánh đen trắng sau lưng của hắn mở ra thật nhanh, bay ra khỏi Long Vũ phi xa, ngăn cản thế công của cự dao. Hào quang cửu long tỏa kim giáp chớp động, nơi ngực bụng phát ra đồng thời ba loại ánh sáng xanh, hoàng, kim, vân gỗ màu xanh hiện ra trên từng tấc da thịt. Bên ngoài thân thể lại kết xuất một tầng giáp bằng đá. Song song đó, kim quang vô cùng sắc bén cũng xuất hiện ở bên trên. Thân thể Thải Nhi hơi rung lên, sau đó nhìn thoáng qua liên hoa đồng tử trong Long Vũ phi xa, cúi thấp thân thể, thanh âm khàn khàn nói. Lên đây đi, ta dẫn ngươi rời khỏi đây. Đứa bé nghe xong nhưng không phản ứng gì cả, chỉ ngu ngu ngơ ngơ đứng ở trên phi xa, nhìn bóng lưng Thạch Mục. Đúng lúc này, miệng kim dao Ngao Tổ phát ra tiếng hú cực lớn, đoàn kim quang trong miệng lập tức bắn ra, hóa thành cục sáng màu vàng cực kỳ khổng lồ, đánh về phía Thạch Mục. Những nơi kim quang đi qua, hư không bắt đầu phát ra từng tiếng ùng ùng bùng nổ, vỡ ra hàng loạt kẻ nứt không gian. Vô số tinh không loạn lưu bị kim quang xoắn thành phấn vụn. Trong thức hải Thạch Mục đã nổi sóng cuồn cuộn, muốn phát động phiên thiên cung lần nữa. Lại phát hiện mình mặc dù dùng tiên phẩm linh thạch khôi phục được một ít linh lực, nhưng mà con số đó không đủ để gọi ra thanh cung này. Giờ phút này không cho phép hắn nghĩ quá nhiều, hắn lập tức lấy Như Ý Tấn Thiết Cung ra. Hắn nắm chặt trường cung trong tay, cùng lúc đó cục sáng màu vàng cũng lao đến. Liều mạng thôi! Thạch Mục quát lên, rút Như Ý Tấn Thiết Cung ra khỏi vỏ. Thân cung bộc phát ra kim sắc quang mang cực kỳ sáng lạng, nghênh đón cục sáng màu vàng. Rất nhanh sau đó, thân ảnh của hắn bị kim quang nuốt chửng. Thải Nhi thất thần nhìn tình cảnh đó, sau một hồi mới hồi tỉnh, vội vàng kêu lên. Nhanh, ta mang ngươi đi! Nó vừa kêu lên, vừa nhìn sang chiếc Long Vũ phi xa, nhưng lại không phát hiện ra đứa bé kia đâu rồi. Thải Nhi tức khắc cuống cuồng cả lên, hai cánh vũ động bay một vòng quanh phi xa, nhưng mà không tìm được thân ảnh đứa bé đó đâu cả. Sau một lát, nó hơi khó tin, dời mắt nhìn về phía luồng kim quang đang nuốt sống Thạch Mục. Sao có thể được chứ? Thải Nhi nhỏ giọng thì thào. Giữa làn kim quang, một thân ảnh gầy yếu đang cầm chiếc đèn lục sắc phản phất hơi thở cổ xưa, đang thắp ngọn lửa màu xanh âm u lơ lửng trước mặt Thạch Mục. Nhưng mà khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ chính là khí tức tràn ra từ trên người đó vô cùng mạnh mẽ. Thân ảnh gầy yếu đó không ai khác chính là Liên Hoa Đồng Tử, từ lúc chạy trốn cho đến bây giờ vẫn luôn ngơ ngác kia. Trên chiếc đèn cổ màu xanh trong lồng ngực của Liên Hoa Ấu Đồng, một ngọn lửa nhỏ như hạt đậu không ngừng nhấp nháy, tỏa ra ngoài không trung một vòng ánh sáng mờ mờ màu xanh nhưng lại rất cố định, bao trùm cả một màn trời phía trước hai người. Chùm tia sáng màu vàng đó hoàn toàn bị chặn lại ở bên ngoài. Chùm tia sáng màu vàng tấn công kịch liệt vào vùng ánh sáng màu xanh, khiến cho không gian bên ngoài vùng ánh sáng màu xanh xuất hiện chi chít những đường kẻ rãnh nứt. Nhưng nó hoàn toàn không thể dao động được tầng ánh sáng kia, mà lại giống như là bị màn ánh sáng đó dần dần thu vào, luồng ánh sáng càng lúc càng tối lại. Sau lúc đó, luồng ánh sáng màu vàng kia hoàn toàn biến mất. Ngọn đèn màu xanh trên chiếc đèn cổ lóe sáng vù một lúc rồi chuyển thành màu vàng. Đèn luân hồi, người rốt cuộc là ai? Ngao Tổ với thân hình to lớn khổng lồ xuất hiện cách đó khoảng hơn 100 trượng, kinh ngạc hỏi. Thành một hơi cúi thấp người xuống, nhìn hình ảnh phía sau của vị ấu đồng kia, trong ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ. Trầm mặc một lúc, Liên Hoa ấu đồng cuối cùng đã thốt lên câu đầu tiên. Ngao Tổ, nhìn thấy chiếc đèn cổ luân hồi này mà nhà ngươi lại không biết lão phu là ai sao? Trong lòng Thạch Mục có chút dao động, rõ ràng nhìn thấy là một khuôn mặt non nớt giống như đứa trẻ, mà nó lại tự xưng là lão phu, nhìn rất là kỳ quặc. Ngao Tổ nghe xong toàn thân thất kinh, trong miệng liên tục nói. Không thể nào, không thể nào, Lật Thăng đã chết rồi, người tuyệt đối không phải là Lật Thăng. Lật Thăng? Thạch Mục nghe xong đột nhiên kinh ngạc. Tuy hắn đã sớm nghi ngờ, cảm thấy vị ấu đồng này rất thần bí, cử chỉ bất thường, chắc chắn có ẩn tình gì đó, nhưng cũng không nghĩ đến việc ấu đồng và Lật Thăng có liên quan gì với nhau. Thạch Mục, đây chính là Lật Thăng thật sao? Lẽ nào hắn phục sinh rồi sao? Thái Nhi thông qua truyền âm hỏi. Ta cũng cảm thấy có chút mơ hồ, cứ yên lặng quan sát xem có động tĩnh gì nữa không. Thạch Mục nói. Con trai người áo thâm nằm đáp tàn sát người vô tội giả, đã tăng thêm huyết dục của bản thân, xâm nhập vào khu di dương tinh, tàn sát bách tính vô tội. Khắp nơi đều là những dịch máu chết chóc tan thương, khiến cho bách tính vô cùng căm hận. Đồ nhi của ta là Bạch Diên mới ra tay giết hắn, đến giờ đồ nhi của ta đã bị giảm ngàn năm tu luyện, người lại còn đến tìm ta báo thù, ngay cả truyền nhân hậu thế của hắn người cũng không bỏ qua, thật không biết hối cải. Ấu đồng từ từ nói. Ngao Tổ nghe xong nét mặt hiện lên sự đau khổ, hung dữ nói. Cái tên Bạch Diên đó không những giết con trai của ta mà còn lấy máu, gân cốt, dãy móng và da thịt của nó để tu luyện. Những vết tích của cuộc chiến năm đó vẫn còn trên người tiểu tử đó kìa. Món nợ máu này ngươi bảo ta làm sao không báo chứ? Nếu tên Bạch Diên kia đã chết không dấu vết gì thì cái món nợ này sẽ do truyền nhân của hắn gánh chịu. Nếu không thì bất luận thế nào ta cũng không bỏ qua đâu. Thành Mục nghe xong mới hiểu ra thù oán giữa Ngao Tổ và Bạch Viên. Hắn nhìn lớp áo giáp trên thân mình của mình, trong lòng chợt xuất hiện những cảm giác kỳ lạ. Con trai của ngươi làm trái ý trời, chết không thương tiếc. Nếu ngươi vẫn cứ mê muội không tỉnh ngộ như vậy thì cũng không thể trách lão phu được. Ấu đồng hạ giọng nói. Ngao Tổ bỗng nhiên ngóc cái đầu dao lông lên, nhìn chằm chằm vào ấu đồng, đột nhiên nói. Cho dù ngươi thật sự là Lật Thăng thì đã sao? Muốn dựa vào cái xác yếu ớt như vậy mà ngươi dám đấu lại với ta hả? Vậy thì chúng ta ngày hôm nay tính cả hận cũ thù mới, để xem ngày hôm nay giữa ta và ngươi ai có thể sống sót được. Nói xong, thân hình khổng lồ của gã chuyển động trong không trung, hai móng vuốt to lớn vụ xuống dưới. Luồng sáng màu vàng trong không trung bỗng nhiên mập mờ, rồi từ đó xuất hiện hai cái móng vuốt khổng lồ màu vàng khoảng chừng 100 trượng, vù về phía đỉnh đầu của ấu đồng. Ấu đồng không hề sợ hãi, từ từ đưa cái chiếc đèn cổ màu xanh trên trước ngực lên phía trước. Những nét phù văn khắc trên chiếc thân đèn bỗng nhiên sáng lóe lên một tia sáng màu xanh thẳm. Một chùm tia sáng to lớn lập tức từ trong ngọn lửa của chiếc đèn cổ phóng ra mạnh mẽ. Thành Mục nhìn thấy chùm tia sáng màu vàng đó vừa chiếu rọi sáng rực rồi tan vỡ vào hư không, tách ra thành những đường kẻ rãnh trong không gian. Quả nhiên cách tấn công giống y hệt với cách của Ngao Tổ trước đây, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ở trong tinh không, một loạt những tiếng nổ vang lên ầm ầm. Chùm tia sáng màu vàng đó với hai cái móng vuốt màu vàng đó va chạm kịch liệt vào nhau, rồi sau đó tách vỡ ra. Từng mảng vỡ ra của lớp ánh sáng màu vàng to lớn đó nổ tung về bốn phía. Vô số tia sáng từ trong trận nổ đó phóng ra không gian, rồi quấn vào những mảng vỡ của luồng sáng màu vàng, cuối cùng toàn bộ đều bị biến mất hoàn toàn. Trong không trung, tiếp tục chấn động thêm một lúc nữa, rồi mới dần dần khôi phục lại trạng thái yên tĩnh. Thành Mục nhìn chiếc đèn cổ trong tay ấu đồng, nhìn thấy màu sắc của ngọn lửa đã biến trở lại thành màu xanh thẳm như lúc đầu, trong lòng cũng có ít nhiều suy đoán về cái gọi là luân hồi này. Cái đầu dao lông khổng lồ của Ngao Tổ đột nhiên ngóc lên cao, ở chỗ ấn đường đột nhiên phun ra một dòng máu, một vật thể hình trụ tròn từ trong đó bay ra. Chỉ nhìn thấy vật thể hình trụ tròn đó bay đến trước thân người của con dao lông màu vàng, thì đột nhiên luồng sáng đó kéo dài ra, biến thành một bức họa cuộn tròn khổng lồ khoảng 10 trượng vắt ngang trên bầu trời. Bức họa cuộn tròn này vừa xuất hiện thì nhiệt độ trong tinh không đột ngột tăng lên. Thành một hơi câu mày, ánh mắt nhìn về phía bức họa cuộn tròn đó. Hắn không thấy vật gì khác ngoài hình ảnh dòng sông màu đỏ thẫm sinh động như thật. Mà dòng sông đỏ thẫm kia, nước sông đỏ thẫm như là màu máu tươi. Trên mặt nước nổi lên những bọt khí, nhìn rõ mồn một, cứ như là đang thực sự chuyển động uốn lượn quanh co. Lực Thăng, cái điện luân hồi của ngươi có thể thôn tính được tinh lực phản công của ta. Vậy thì để ta xem thử, ngươi làm sao thôn tính được dòng xích diêm hạ này đây? Ngao Tổ lớn tiếng, cao giọng nói. Nói xong, trong miệng của gã phát ra tiếng ngâm dài, nghe như là đang đọc lời niệm chú vậy. Chỉ thấy từ trong bức họa cuộn tròn khổng lồ đó đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng. Dòng sông màu đỏ thẫm ban đầu đang chảy từ từ, đột nhiên giống như là vào kỳ nước lên, chảy ào ào một cách dữ dội, tấn công vào luồng sáng màu vàng kia. Dòng sông đỏ thẫm vốn dĩ chưa được 10 trượng, mà trong phút chốc đã phá vỡ những luồng sáng màu vàng, tấn công vào cái bức họa cuộn tròn. Rồi đột nhiên nước sông dâng lên gấp thập bội, trong phút chốc biến thành một dòng nham thạch nóng chảy khổng lồ khoảng 100 trượng, cuồn cuộn chảy, nóng như thiêu đốt. Những lớp sóng nước màu đỏ trên dòng sông cuồn cuộn, dưới lực hút vô hình của nham thạch nóng chảy rừng rực, dường như có thể phá vỡ cả con đê hung dữ, lao tới Liên Hoa Ấu Đồng. Ấu Đồng thấy đây không phải là chuyện đơn giản, chỉ giơ nắm tay lên cao, ngọn đèn màu xanh đó cũng từ từ xoay tròn rồi bay lên trời. Chiếc đèn xanh bay vào tinh không, đột nhiên nở to ra, nở to cao đến 100 trượng mới dừng lại. Những nét phù văn màu xanh thẫm khắc trên nó lóe sáng lên, một đám lửa lớn màu xanh từ trong ngọn đèn bắn ra. Chỉ nhìn thấy đám lửa màu xanh đó vừa bay ra, lập tức tản ra về phía hai bên, biến thành một biển lửa màu xanh ngăn chặn trước xích viêm hà. Dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn dữ dội vừa xông vào biển lửa màu xanh đó, lập tức giống như là sông lớn chảy vào biển, thanh thế đồng thời chậm lại. Biển lửa màu xanh đó bên ngoài nhìn giống như là những ngọn lửa bình thường, nhưng mà thực chất độ nóng của nó không bằng một nửa nhiệt độ bình thường. Đối ngược lại, nó vừa xuất hiện đã khiến cho nhiệt độ ở trong vùng tinh hải bị giảm xuống. Những âm thanh ào ào không ngừng vang lên. Trong biển lửa màu xanh đó đột nhiên bốc ra từng lớp khối màu trắng. Rồi một lớp khối to lớn tuôn chảy vào, làm nguội lại dòng nham thạch đang nóng chảy, biến thành những viên đá ngầm màu đen trôi nổi trong tinh hải. Dòng nham thạch nóng chảy tuy tuôn chảy vào cuồn cuộn không ngừng, nhưng cuối cùng cũng không thể đuổi kịp cái biển lửa to lớn rộng mênh mông. Cho đến khi dòng sông trong bức họa cuộn tròn ngừng chảy, cũng không thể phá tan được biển lửa màu xanh kia. Trong tinh không chỉ còn lại một bãi đá ngầm kéo dài hơn 100 trượng. Ngao Tổ thấy như vậy liền gầm lên một tiếng, hung dữ lao vào dòng nham thạch đang thu nhỏ, rồi bắt đầu xoay thân mình lại để quay về. Chỉ thấy dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn đó xen lẫn những ngọn lửa màu xanh quay trở về bên bức họa cuộn tròn, rồi biến thành một dòng sông màu đỏ thẫm dần dần ngưng kết lại. Nhưng mà không đợi bức họa cuộn tròn đó cuộn lại, Thành Mục đã nhìn thấy ngọn lửa màu xanh trong cái dòng sông đỏ thẫm đó lại không hề ngưng kết, mà vẫn còn nhẫn nhơ cháy. Ngay sau đó, từ trong bức họa cuộn tròn đó đột nhiên bốc ra từng lớp khối trắng, cuồn cuộn từng ngọn lửa nóng rừng rực từ trong ngọn lửa màu xanh đó bốc ra dữ dội, nuốt trọn cả bức họa cuộn tròn kia. Ngao Tổ, ngươi tưởng rằng châu danh nghiệp hỏa trên chiếc đèn luân hồi của lão phu thực sự chỉ là một vật bình thường thôi sao? Liên Hoa Ấu Đồng nói. Nói xong, nó giơ cái ngón tay út lên một cái, miệng mấp máy đọc lời niệm chú gì đó. Chiếc đèn màu xanh đó dần dần biến nhỏ lại, từ từ bay trở về trong tay của Ấu Đồng. Thành Mục nhân cơ hội này trở về Long Vũ phi xa của mình. Cũng trong lúc đó, hắn dùng linh thạch để hồi phục trở lại, ánh mắt hướng về phía cái ngọn lửa màu xanh, chân mày hơi hất lên. Lúc này ngọn lửa ở giữa tim đèn màu xanh thẫm đã không còn sáng như lúc đầu nữa. Con dao lông trên đầu của Ngao Tổ hiện lên vẻ phẫn nộ, tức giận, đôi mắt nó ánh lên những tia sáng màu vàng. Ba lớp vảy màu vàng chỗ ấn đường của nó đột nhiên bị lật lên, lộ ra dấu tích cổ quái màu đen giống như là cái kiếm kích. Chỉ nhìn thấy cái vết tích đó đột nhiên lóe lên một cái, trên lớp vảy của toàn thân Ngao Tổ bắt đầu xuất hiện từng vệt phù văn màu đen vô cùng kỳ bí, kéo dài từ đầu con dao lông đến đuôi của nó. Từ những phù văn màu đen đó lóe lên những tia sáng màu đen, bên trong cơ thể của Ngao Tổ vang lên những âm thanh đơm đớp. Thân hình ban đầu khoảng 100 trượng giờ to ra thêm gấp nhiều lần, lớp vảy trên toàn thân hơi động đậy, rồi từ trong đó phóng ra từng luồng sáng màu đen. Hết tập 145 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.